Lý Hạo không có chuyện quan trọng thì sẽ không tùy tiện điện thoại cho anh. Anh nhấc máy. Chuyện gì? Cái này Lôi tổng, Trì Ngữ Mặc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net